Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 3, Ngoan Nhân Thật Tức Giận. Hư Vô Thôn Viêm cảm nhận được môi truyền đến cảm giác đau đớn, Ngoan Nhân cả người ngốc một hồi. Mặc cho nàng tu vi cao đến đâu, lòng đang tàn nhẫn cho dù tốt, nhưng lúc này nụ hôn đầu bị đoạt, Ngoan Nhân cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì bình thản. Nàng không nghĩ tới, nàng thật không nghĩ tới, Diệp Vô Thiên vậy mà như thế lớn mật, trực tiếp hôn chính mình. Mặc dù nàng lại sắc bén, lại tàn nhẫn, thế nhưng là nàng cũng là một cái nữ nhân. Nữ nhân đối mặt tình huống như thế sẽ xuất hiện tâm lý phản ứng. Nàng cũng sẽ xuất hiện, sững sờ vài giây, Ngoan Nhân vẻ mặt lần này là triệt để băng lãnh hạ xuống. Trong nháy mắt xoay người, hai tay đột nhiên đẩy ra Diệp Vô Thiên. Cút, nàng thanh âm lạnh như băng tuyết, Ngoan Nhân trước người khí tức cuồng bạo gào thét, hận không được trực tiếp thôn phệ Diệp Vô Thiên. Lần này nàng là thật tức giận, trước Diệp Vô Thiên chỉ là lời nói trên đùa giỡn, nàng còn có thể nhẫn, nhưng hiện tại, lại, không chút khách khí nói, nếu như Ngoan Nhân hiện tại khôi phục lực lượng, nàng người thứ nhất giết chính là Diệp Vô Thiên, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Diệp Vô Thiên không nói gì, thân ảnh trực tiếp hóa thành hắc vụ biến mất, hắn biết rõ. Lần này Ngoan Nhân nhất định là thật tức giận. Tuy nhiên Diệp Vô Thiên có chút ghen Ngoan Nhân thầm nghĩ phương pháp, nhưng hắn cũng không thể bước qua mau. Không phải vậy Ngoan Nhân nếu thật là hạ quyết tâm, thà chết chứ không chịu khuất phục, đến thời điểm liền được không bù mất. Diệp Vô Thiên đi ra phòng tu luyện, hơi lim dim mắt cảm thụ một chút, thân ảnh lóe lên, hướng một cái không người gian phòng đi đến. Càng đến gần căn phòng này, Diệp Vô Thiên cảm giác có một cỗ cường đại thôn phệ khí lan tràn ở bốn phía. Này cỗ bá đạo thôn phệ khí mặc dù không sánh được Diệp Vô Thiên thôn thiên ma công, nhưng cũng là khủng bố thời khắc. Lấy Diệp Vô Thiên phỏng chừng, cái này trên đấu khí đại lục, không thể có bao nhiêu người mạnh mẽ có thể chịu đựng này cỗ thôn phệ khí. Tâm tư vừa tới nơi này, Diệp Vô Thiên trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một luồng ký ức. Đây là liên quan với trong phòng này đồ vật giới thiệu. Đây là hồn tộc tộc trưởng ký ức, Hư Vô Thôn Viêm, dị hỏa thứ hai, cửu tinh đấu thánh. Nhận lấy ký ức, Diệp Vô Thiên khóe miệng hơi câu lên. Nơi này cư nhiên là bảng dị hỏa thứ hai, Hư Vô Thôn Viêm. Hơn nữa Hư Vô Thôn Viêm ở trình độ nhất định dưới, còn có thể hóa thành hình người chiến đấu. Thực lực ở cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, thêm vào bản thân nó thôn phệ kỹ năng, dị thường cường hãn, không hổ là dị hỏa. Bản tôn yêu thích, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt nói, thân ảnh dường như hư huyễn, xuyên thấu qua môn, trực tiếp tiến vào căn này thạch thất. Cả căn phòng trong thạch thất tối tăm cực kỳ, đưa tay không thấy được năm ngón, không có một tia hỏa quang, nhưng trong không khí nhưng nổi lơ lửng từng đạo cường đại thôn phệ khí. Cái này dị hỏa rất mạnh, thế nhưng, tuy nhiên trong không khí thôn phệ khí rất mạnh, Diệp Vô Thiên nhưng rõ ràng cảm giác được, nó cũng không nghĩ thương tổn tới mình, trái lại có chút thân mật, muốn tiếp xúc. Diệp Vô Thiên trong lòng hơi động, cái này dị hỏa đã bị hồn tộc tộc trưởng thu phục. Mà bây giờ chính mình chính là hồn tộc tộc trưởng, vậy này dị hỏa, khó nói coi như là bị chính mình thu phục. Cái này nhưng là một cái đại chiến lực, nếu như có thể vận dụng lời hay, lần này đi cổ tộc, chắc thắng. Thế nhưng đầu tiên, muốn xác định Hư Vô Thôn Viêm là mình có thể trưởng khống. Thí nghiệm một lần liền biết rõ, Diệp Vô Thiên thầm nghĩ, trước người từng luồng thôn thiên ma công ma khí thả ra, chậm rãi dâng tới bốn phía, cùng lúc đó, Hư Vô Thôn Viêm thôn phệ khí cũng thả ra, nhưng nó không có định ý, tựa hồ là ở nghênh hợp Diệp Vô Thiên, Diệp Vô Thiên chậm rãi thăm dò, một chút tìm tới cái này hư vô thôn viêm bản thể. Nó cũng không có tránh né, không có phản kháng, xem ra, xác thực có thể dùng. Diệp Vô Thiên trong mắt lóe ra một nụ cười, đưa tay ra, trong bóng tối, một đạo hắc sắc ngọn lửa từ bốn phía chậm rãi tụ tập. Tụ tập ở Diệp Vô Thiên trong lòng bàn tay, cái này hắc sắc ngọn lửa có chứa cường đại thôn phệ khí. Đây là hư vô thôn viêm bản thể. Không đúng, đây chỉ là nó một loại biến hóa mà thôi. Chính thức hư vô thôn viêm là không có hình dạng hình dáng. Đây cũng là Diệp Vô Thiên ở đi vào căn này thạch thất. Tại sao lại cảm giác được trong không khí nổi lơ lửng thôn phệ khí? Bởi vì, toàn bộ thạch thất, đồ đạc sở hữu, cũng có thể là nó. Vô tướng có thể tìm ra, vô hình có thể bắt, đây mới là hư vô thôn viêm. Thế nhưng, hiện tại nó ngưng tụ ra đến hình thái, thì tương đương với tiếp thu Diệp Vô Thiên. Tới, để bản tôn nhìn thực lực ngươi. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng lên tiếng, vung tay lên, hắc sắc ngọn lửa trong nháy mắt bắn nhanh ra, đâm vào mặt đất, lại đến, ở Diệp Vô Thiên chờ mong trong ánh mắt, bốn phía thôn phệ khí lan tràn, một đạo bóng người màu đen chậm rãi ngưng tụ, cả người, tỏa ra màu đen hỏa diễm, phía sau tóc dài, trong tay một cái hắc sắc liêm đao, không thấy rõ khuôn mặt, không nhận rõ nam nữ. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt đưa tay ra, hư vô thôn viêm không có phản kháng, liền đứng ở chỗ nào, mặc cho Diệp Vô Thiên đụng vào thân thể hắn. Keng, Diệp Vô Thiên ngón tay chạm ở ngọn lửa màu đen bên trên. Cường đại thôn phệ chi lực truyền đến, không giống như là hư vô thôn viêm ở vận chuyển, mà là nó tự thân liền mang theo thôn phệ, như là một loại 5-7 tự vệ kỹ năng. Nếu như là người bình thường, hoặc là nói, cho dù là còn lại đấu hoàng, đấu tông, thậm chí cường giả đấu tôn, cũng sẽ trực tiếp bị thôn phệ. Thế nhưng, Diệp Vô Thiên thủ trưởng đụng vào ở phía trên, nhưng không có một chút nào ảnh hưởng. Cho dù là hắn trên dưới xoa xoa, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hư vô thôn viêm méo mó đầu, tựa hồ cũng không nghĩ tới, chính hắn một chủ nhân, lại mạnh mẽ như vậy, trước đây chưa có tiếp xúc qua, nó còn không rõ ràng lắm, ngày hôm nay lần thứ nhất thân sát gần nhau tiếp xúc. Nó phát hiện, người chủ nhân này, rất lợi hại, vậy, người có thể hay không thôn phệ kim đế phần thiên viêm đây? Diệp Vô Thiên khóe miệng bỗng nhiên câu lên tà ác nụ cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.